Thư Ninh mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hai nam nhân đang trên không trung, rồi quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười chân thành chúc phúc. Đúng vậy, chỉ có nam nhân như vậy mới xứng đôi với nàng. Những người khác chỉ có thể làm nền cho nàng. Ánh hoàng hôn trải rộng khắp không trung, trên người Dạ Vô Trần bảo phủ một ngọn lửa màu đen, ngọn lửa chợt biến thành một thanh kiếm sắc bén chém về phía nam nhân đối diện. Một kiếm này mang theo khí thế âm lãnh mà cường đại, giống như có thể chém bầu trời thành hai nửa. Dưới khí thế này, mọi người đều cảm thấy khó thở, không khí xung quanh tựa như biến mất. Không biết dưới chiếc mặt nạ vàng kia, nam nhân có biểu hiện gì, nhưng đôi mắt vàng kim lại lập lòe hai ngọn lửa sáng ngời. Hắn chậm rãi nâng tay lên, vô số thanh kiếm lơ lửng trước mặt hắn. Oanh! Một tiếng nổ mạnh vang lên, cả bầu trời đầy cho bụi, che mờ tầm mắt mọi người. Rồi sau đó truyền đến thanh âm cuồng ngạo không kiềm chế của nam nhân. Ha ha! Tử Hoàng! Hôm nay có Bạch Trạch giúp ngươi cho nên ta không phải là đối thủ của các ngươi. Sau này ta lại đến tính sổ với các ngươi. Ha ha ha! Tiếng cười của hắn kéo dài, rơi vào tai mọi người. Có vài người thực lực yếu chịu không nổi phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn thân ảnh dưới ánh hoàng hôn. Cho bụi dần dần tan đi, trên không trung chỉ còn hai người Dạ Vô Trần và Bạch Trạch, còn nam nhân áo đen thì mất tăm mất tích. Dạ Vô Trần cau mày nhìn theo phương hướng đối phương biến mất, không biết suy nghĩ điều gì. Hắn nhanh chóng hồi phục tinh thần, đáp xuống trước mặt Mộ Như Nguyệt, vươn tay kéo nàng vào lồng ngực ấm áp, môi nhẹ nhàng áp vào mái tóc nữ tử. Nguyệt Nhi, ta vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nàng. Đúng vậy, hắn sẽ luôn bồi nàng, sẽ không để bất cứ kẻ nào có cơ hội tổn thương nàng. Vô Trần, ta tới tham gia tỉ thí chính là vì muốn cho chàng biết ta đang ở đây. Nếu chàng đã tới, vậy chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt nở nụ cười thật tươi khiến dung nhan tuyệt sắc càng thêm sinh động. An Thiến ngây ngẩn, chỉ có lúc này nàng mới nhìn thấy Nguyệt Nhi cười đẹp đến thế, không có phòng bị, có lẽ nàng ấy thật sự rất yêu nam nhân này. Tuy thời gian ở chung khá ngắn ngủi nhưng An Thiến rất có hảo cảm với Mộ Như Nguyệt, dĩ nhiên cũng cảm thấy vui vẻ vì nàng ấy có được một nam nhân hoàn mỹ như thế. Tốt! Dạ Vô Trần cúi đầu cười nói. Mọi việc đều do nương tử quyết định, vi phu sẽ nghe theo mệnh lệnh của nàng. Dứt lời, hắn ôm Mộ Như Nguyệt, chợt biến mất trước mắt mọi người. Bởi vì hiện tại sắc trời đã muộn nên bọn họ cũng không lập tức rời đi mà ở lại trạm dịch một đêm. Nhân vật chính đi rồi, mọi người cũng giải tán, nhưng chuyện hôm nay đã nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết có một đan dược sư thiên giai trung cấp mới hơn 20 tuổi xuất hiện ở đây. Thanh danh Mộ Như Nguyệt truyền khắp hỗn thành, trở thành nhân vật nhà nhà đều biết. Đêm, ánh trăng như nước chiếu vào phòng. Cánh tay Dạ Vô Trần ôm Mộ Như Nguyệt hơi căng thẳng, dung nhan tuấn mỹ lộ vẻ ủy khuất. Ghen tuông nói, Nguyệt Nhi, vi phu chỉ mới xa nàng một thời gian ngắn mà nàng lại trêu chọc thêm vài nam nhân rồi. Chẳng biết hắn là ai không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 851, kết thúc, rời đi. 4. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười nói, nếu ta đoán không sai, hắn hẳn là người kiếp trước chúng ta quen biết. Hơn nữa, trong lòng ta có một suy đoán nhưng không biết có chính xác hay không. Người có một đôi mắt màu vàng kim như vậy, chỉ có người kia. Thần sắc Dạ Vô Trần ngưng trọng, con ngươi tím xẹt qua một tia sáng lạnh, nàng nói chính là hắn. Đúng vậy. Mộ Như Nguyệt ngước mắt nhìn Dạ Vô Trần. Bắc Quân, ngoài hắn ra, ta thật sự không nghĩ ra người nào khác. Trong đầu hiện ra khuôn mặt nam nhân cuồng ngạo không kiềm chế được kia. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt tối tăm, cắn răng nói ra một câu này. Bắc Quân, hắn đã từng là kẻ địch của chúng ta, đã chiến đấu vô số lần, mỗi lần đều đấu ngang tay. Hắn cũng đã từng là người duy nhất có thể làm đối thủ của chúng ta. Nam nhân kia đối với nàng cũng không có bất kỳ tình cảm gì, giữa bọn họ chỉ có thù hận. Cũng không biết vì sao, sau ngàn năm hắn lại có biến hóa lớn như thế. Sắc mặt Dạ Vô Trần trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo, nếu lần sau gặp hắn, ta sẽ làm hắn chết không có chỗ chôn. Vô Trần, cảm nhận được lửa giận trong lòng Dạ Vô Trần, tim Mộ Như Nguyệt khẽ run lên, theo bản nàng cầm lấy tay hắn, nói, yên tâm đi, Bắc Quân cấu kết với Tử Phương hại chết Tử gia, món nợ này bất luận thế nào chúng ta cũng sẽ tìm hắn đòi lại. Thực lực của nam nhân kia có thể làm đối thủ của bọn họ, nhưng nàng và Dạ Vô Trần là hai người, còn hắn chỉ có một mình, nếu bọn họ liên thủ, Bắc Quân chỉ có thể rơi vào thế hạ phong. Kiếp trước, hắn cấu kết với Tử Phượng, tàn sát Tử gia, còn đánh tan hồn phách người Tử gia, cho nên bọn họ bất đắc dĩ dùng phương pháp nghịch thiên trợ giúp tụ hồn, sau đó tan thành mây khói dưới thiên kiếp. Thù này không báo, nàng thề không làm người. Ngàn năm sau, thế lực của Bắc Quân cũng không ở Trung Châu, thì ra đã rời đến Đông Đảo. Không biết kiếp này hắn và Tử Phượng có liên hệ với nhau không? Đáy mắt Mộ Như Nguyệt xẹt qua một tia sáng lạnh. Ta biết rõ lực lượng của Tử Phượng, nàng cũng không thể làm nên trò trống gì, chỉ có thể âm thầm trong tối ngáng chân chúng ta. Nếu sau lưng không có Bắc Quân duy trì, nàng tuyệt đối không có khả năng làm ra nhiều chuyện như vậy. Nói không chừng, hắn cũng tham gia thiết kế hãm hại Bạch Trạch. Bạch Trạch hẳn là nhận ra bắt. Đúng lúc này, một đôi môi ấm áp phủ lên môi nàng, kéo suy nghĩ của nàng trở lại. Vừa ngước mắt liền đối diện với một đôi mắt tím tà mị. Vô Trần, ngu. Nàng vừa lên tiếng đã bị đối phương chặn miệng. Bàn tay to đột nhiên đẩy nàng lên giường, hung hăng đè nàng dưới thân. Lông mi Mộ Như Nguyệt run run, chậm rãi nhắm mắt lại. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào cảnh xuân kiều diễm trong phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 852, kết thúc, rời đi. Năm, trong một gian phòng u ám, một nam nhân ngồi trên long ỷ màu đen. Hắn chậm rãi tháo chiếc mặt nạ vàng xuống. Đó là một dung nhan thế nào? Tựa như có thể khiến thiên địa ảm đạm thất sắc, tuấn mỹ đến mức không nói nên lời. Nhưng khuôn mặt này lại tái nhợt lạ thường, má trái có một vết sẹo nhợt nhạt. Vết sẹo đó cũng không phá hư mỹ cảm mà ngược lại còn tăng thêm vài phần mỹ hoặc, quỷ dị. Ai? Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Bắc Quân vội vàng đeo mặt nạ lên, lạnh giọng nói. Ngoài cửa phòng vang lên một thanh âm nhỏ nhẹ, nghĩa phụ, là ta. Bắc Quân khẽ cau mày, trong đôi mắt vàng kim lộ ra sự cuồng ngạo không thể kiềm chế, thanh âm cũng lạnh lẽo làm lòng người run sợ. Vào đi. Cửa phòng từ từ bị đẩy ra, một phần y nữ tử đi vào, nếu Mộ Như Nguyệt nhìn thấy nữ nhân này sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì nàng chính là Tiêu Tĩnh của Tiêu gia, nữ nhân đã giết phụ thân mình, sau đó lại xưng là sư muội của Phượng Kinh Thiên. Tiêu Tĩnh vừa vào phòng liền đối diện với một đôi mắt vàng kim, trái tim đột nhiên đập mạnh, nàng cắn chặt môi, hơi rũ mắt. Không biết vì sao, đối với người nghĩa phụ này, nàng luôn có cảm giác sợ hãi, nhưng lại không tự chủ được muốn tiếp cận. Nghĩa phụ, nghe nói người đã trở lại, cho nên Tĩnh Nhi đến gặp người. Ân, Bắc Quân lạnh nhạt nói, ngươi tới vừa đúng lúc, ta có một việc cần ngươi đi làm. Trong lòng Tiêu Tĩnh vui vẻ, nghĩ phụ thỉnh phân phó. Ta muốn ngươi. Ánh mắt Bắc Quân chợt lóe, lạnh lùng nói. Gả cho Phượng Kinh Thiên. Trong lòng Tiêu Tĩnh hung hăng chấn động, kinh ngạc nhìn nam nhân đeo mặt nạ ngồi trên kia. Nghĩa phụ, người nói cái gì? Hắn muốn nàng gả cho sư huynh, nhưng người nàng thích rõ ràng là ta thu lưu Phượng Kinh Thiên chính là vì hôm nay. Bắc Quân ngước mắt nhìn về phía Tiêu Tĩnh, thanh âm càng thêm lạnh nhạt. Gả cho hắn, sau khi sinh hạ hài tử thì giao cho ta. Sau đó Phượng Kinh Thiên không cần thiết phải giữ lại nữa. Nhưng mà nghĩa phụ, trong lòng sư huynh yêu một nữ nhân khác, ta. Lông mi Tiêu Tĩnh khẽ run, nàng thừa nhận mình có hảo cảm với sư huynh, một nam nhân si tình, dùng toàn bộ thực lực của mình để bảo hộ nữ nhân mình yêu, không ai mà không có cảm giác với một nam nhân như vậy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở hảo cảm mà thôi. Người nàng yêu lại là, đây là mệnh lệnh. Ánh mắt Bắc Quân trầm xuống, đáy mắt lập lòe hai ngọn lửa, nếu ngươi không gả cho hắn, hiện tại, ta cũng chỉ có thể làm hắn biến mất. Tiêu Tĩnh lắc đầu cười khổ, chỉ sợ sư huynh thà biến mất cũng sẽ không cưới ta, nữ nhân hắn yêu là Mộ Như Nguyệt. cho dù cãi lệnh nghĩa phụ, bị nghĩa phụ giết, hắn cũng sẽ không đáp ứng chuyện này. Tiêu Tĩnh vừa dứt lời, trên người Bắc Quân tản ra khí thế cuồng bạo, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Tĩnh. Hắn không xứng. Tiêu Tĩnh sửng sốt, lời nghĩa phụ nói có ý gì? Mộ Như Nguyệt không xứng được Phượng Kinh Thiên thích sao? Đúng là như thế, dù nữ nhân kia có thiên phú chắc tuyệt, nhưng Phượng Kinh Thiên lại là đệ tử của nghĩa phụ quyền thế ngập trời, mấy cái thế lực đan môn, võ môn kia đều kém xa nghĩa phụ, cho nên, đúng là nàng ta không xứng với sư huynh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 853, kết thúc, rời đi. 6. Lúc này, Tiêu Tĩnh không hề nghe rõ, Bắc Quân nói không xứng, chính là Phượng Kinh Thiên không xứng thích Mộ Như Nguyệt, mà không phải Mộ Như Nguyệt không xứng có được trái tim Phượng Kinh Thiên. Nhưng mà, nghĩa phụ, ta không muốn gả cho sư huynh. Tiêu Tĩnh cắn chặt môi, cuối cùng vẫn quyết tâm nói ra quyết định trong lòng mình. Ngươi nói cái gì? Bắc Quân khẽ nheo mắt, sát khí lạnh lẽo, ngươi lặp lại câu nói vừa rồi cho ta. Trong lòng Tiêu Tĩnh bỗng nhiên run lên, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt cuồng ngạo của Bắc Quân, từ đáy lòng dâng lên nỗi sợ hãi, chưa kịp suy nghĩ đã nói ra, nghĩa phụ, ta không muốn gả cho sư huynh, người ta thích chính là ngươi, nghĩa phụ. Oanh, một cỗ khí thế cường đại hung hăng đánh vào Tiêu Tĩnh, nàng lập tức văng ra ngoài, đập mạnh vào tường. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt không dám tin nhìn nam nhân ngồi trên long ỷ. Ngón tay thon dài của Bắc Quân nhẹ nhàng phủi phủi vạt áo, chân phải đạp lên long ỷ. Hắn chậm rãi ngước mắt lên, ánh mắt cao ngạo không ai sánh bằng. Ngươi, không xứng. Thanh âm nam nhân lạnh lẽo vô tình làm trái tim Tiêu Tĩnh run rẩy. Nàng nghẹn ngào nói, vì sao? Bắc Quân lạnh lùng nhìn nàng, mặt không biểu cảm, nói, ngươi không thể so được với nàng. Cả đời này, người Bắc Quân ta yêu chỉ có một mình nàng. Còn ngươi, cả tư cách xách giày cho nàng cũng không có, hiện tại lập tức cút cho ta. Dường như có một bàn tay mạnh mẽ xé nát trái tim Tiêu Tĩnh, sắc mặt nàng tái nhợt thống khổ. Trước nay nghĩa phụ đều lãnh khốc vô tình, tàn nhẫn ngoan độc, không cho phép người bên dưới phạm một chút sai lầm nào, nếu không sẽ bị hắn nghiền xương thành tro. Nhưng mà, trước nay hắn chưa từng trách phạt nàng. Nàng vốn cho rằng trong lòng nghĩa phụ, nàng vẫn có chút địa vị, không ngờ trong mắt hắn nàng lại ti tiện đến vậy. Tiêu Tĩnh cố nén nước mắt, nắm tay khẽ run rẩy, chậm rãi đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng, nước mắt cuối cùng vẫn nhịn không được chảy xuống. Nhìn Tiêu Tĩnh rời đi, Bắc Quân vẫn bất động như cũ, đằng sau chiếc mặt nạ vàng chỉ có một dung nhan lãnh khốc vô tình. Với hắn mà nói, bất kỳ ai cũng chỉ là công cụ lợi dụng mà thôi. Công cụ trợ giúp hắn đi lên đỉnh cao. Mộ Như Nguyệt, Bắc Quân hơi rũ mắt, đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười không hề có vẻ cuồng ngạo, lại mang theo cố chấp. Ta sẽ khiến ngươi cùng ta đứng trên đỉnh cao, để ngươi hiểu rằng, ta mạnh hơn hắn. Kiếp trước, hắn đã không thể có được nàng, chỉ có thể dùng cách đối địch với nàng để nàng nhớ kỹ hắn. Năm đó cả Trung Châu đều biết bọn họ là đối thủ một mất một còn, thậm chí là không chết không ngừng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn gả cho nam nhân khác. Suy nghĩ của BQ đúng là có vấn đề, yêu thì phải nói ra cho người ta biết. Theo đuổi người ta, đằng này lại làm đối thủ một mất một còn, vậy thì bảo người ta yêu kiểu gì? Rõ vớ vẩn. Vì trả thù, bọn họ chiến đấu càng thêm kịch liệt, nhưng vì lúc trước hai người bọn họ liên thủ, cho nên bất luận đấu bao nhiêu lần, hắn đều không thể thắng. Nhưng trong lòng hắn lại không cam tâm nhìn nàng nằm trong vòng tay ôm ấp của kẻ khác. Thật vất vả chờ đợi cả ngàn năm mới gặp lại nàng. Lần này bất cứ giá nào hắn cũng sẽ không buông tay. Nữ nhân kia, đời này chỉ có thể thuộc về hắn. Bất cứ nam nhân nào nhìn ngó nàng, hắn đều sẽ làm bọn họ biến mất khỏi thế giới này. Sáng sớm hôm sau, ngoài trạm dịch đã có rất đông người đứng chờ. Có lẽ là vì thất vọng với hai thế lực đan môn và võ môn, An Thiến và Thư Ninh chủ động từ bỏ tư cách gia nhập hai thế lực đó. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 854, kết thúc, rời đi. 37, các vị. Xuyên Cốc ho khan hai tiếng, lúc này đột nhiên nhìn thấy Thiên Thừa Ngôn từ xa đi tới. Hắn khẽ nhíu mày, sao ngươi còn ở đây? Thiên Thừa Ngôn, ta đã nói ngươi không có tư cách gia nhập môn phái. Bất luận thế nào, hắn đều sẽ không để Thiên Thừa Ngôn gia nhập đan môn. Thiên Thừa Ngôn nhìn thoáng qua hai bóng người phía trước, cười nói, nếu đã không cho ta gia nhập thì ta liền đi tìm sư phụ ta. Dù sao ta cũng không phải cái loại mặt dày mày dạn đi cầu xin người khác. Bất quá, nếu các ngươi có vì quyết định này mà gặp phải chuyện gì thì cũng không liên quan đến ta. Ngụ ý, đây là các ngươi đuổi ta đi, vậy ta liền đi. Xảy ra chuyện gì cũng đừng trách ta không nhắc nhở. Xuyên Cốc hừ lạnh nói, yên tâm đi, chuyện của ta không cần ngươi lo. Nếu sau khi Mộ Như Nguyệt chứng tỏ thực lực thiên giai trung cấp đan dược sư mà hắn còn kiên trì bắt nàng rời đi, sợ là đan môn sẽ không tha cho hắn. Nhưng mà bản thân Mộ Như Nguyệt không muốn, cũng không trách được ai. Một võ giả cảnh giới huyền nguyên nho nhỏ như ngươi, cho dù ta đuổi ngươi đi thì thế nào? Chẳng lẽ đan môn sẽ vì ngươi mà nổi giận? Căn bản không có khả năng. Xuyên Cốc tươi cười tự tin, nhưng còn chưa nói hết lời, một cái tát trời giáng đã nện vào mặt hắn. Hắn ngây ngẩn, quay đầu nhìn về phía Liệu Lượng đang bừng bừng lửa giận, trong lòng chấn động. Liệu Lượng trưởng lão, sao ngươi lại ở đây? Hừ. Liệu Lượng hừ lạnh, chẳng lẽ lão phu không thể tới đây? Nếu lão phu không tới, có phải ngươi sẽ từ chối thiên tài ngoài cửa hay không? Xuyên Cốc, ngươi thật to gan, là ai cho ngươi cái quyền này? Nói xong, Liệu Lượng cũng không thèm nhìn hắn nữa, quay đầu muốn đi qua chỗ Thiên Thừa Ngôn. Không ngờ đã có một bóng người nhanh hơn hắn một bước, đi đến bên cạnh Thiên Thừa Ngôn. Thiên Thừa công tử, nếu đan môn đã cự tuyệt ngươi, vậy không bằng ngươi gia nhập võ môn chúng ta đi. Ngũ Văn cười cười, giọng điệu thân thiện. Sắc mặt Liệu Lượng cứng đờ, lửa giận bùng lên, phẫn nộ trừng mắt Ngũ Văn, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngũ Văn, ngươi cư nhiên cướp người trước mặt ta, CMN quả thật là muốn chết. Tiểu tử này đã sớm đồng ý gia nhập đan môn rồi, ngươi đã tới chậm một bước. Liệu Lượng, không thể trách ta, là đan môn các ngươi không cần hắn, một thiên tài như Thiên Thừa công tử không nên bị mai một. Huống chi hắn còn là đệ tử của Mộ Như Nguyệt. Ngũ Văn có dự cảm, thành tựu của nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không tầm thường, còn trẻ mà đã là đan dược sư thiên giai trung cấp, tương lai nhất định có thể đột phá một cửa cuối cùng, thần giai. Nghĩ đến đây, Ngũ Văn hít sâu một hơi, đáy lòng có chút kích động. Mọi người đều ngơ ra, đặc biệt là Xuyên Cốc và Cảnh Minh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ thật không ngờ, Thiên Thừa Ngôn đã sớm đáp ứng gia nhập đan môn, người đến mời còn là Liệu Lượng trưởng lão của đan môn. Mà trưởng lão võ môn bây giờ còn muốn cháy nhà đi hôi của, cướp hắn về võ môn. Hai vị trưởng lão, thật xin lỗi, trong bữa tiệc tối cách đây vài ngày, hai hộ pháp của môn phái đã ra quyết định, cả đời này sẽ không cho phép ta và sư phụ gia nhập hai môn phái. Xuyên Cốc hộ pháp còn nói, lời của hắn là chân lý, chuyện hắn làm đều đúng, đó chính là quyết định của đan môn. Hắn không cho chúng ta gia nhập thì chúng ta tuyệt đối sẽ không thể gia nhập. Thiên Thừa Ngôn ta là đệ tử của sư phụ, đương nhiên có kiêu ngạo của mình. Nếu hắn đã không cho ta gia nhập thì ta không gia nhập cũng được. Dù sao đi theo sư phụ cũng có thể học được rất nhiều điều hữu ích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 855, kết thúc, rời đi. 8. Lời của Thiên Thừa Ngôn giống như một tảng đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, khơi lên sóng to gió lớn. Lúc này không chỉ Liệu Lượng mà ngay cả Ngũ Văn cũng đầy bụng lửa giận. Thiên tài mà bọn họ một lòng muốn chào đón lại bị cự tuyệt ngoài cửa. Đúng là hai hỗn đản to gan. Xuyên Cốc sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt khóc tang nói, Liệu Lượng trưởng lão, tha mạng, tha mạng. Liệu Lượng hừ lạnh, bây giờ biết cầu xin tha thứ. Sau khi trận đấu võ giả kết thúc, ta đã lập tức đến tìm Mộ Như Nguyệt và Thiên Thừa Ngôn, khẩn cầu bọn họ một hồi, Thiên Thừa Ngôn mới đồng ý gia nhập đan môn, còn Mộ Như Nguyệt mà ta muốn mời nhất thì cự tuyệt. Ngay cả ta còn bị từ chối, ngươi cho rằng bọn họ thèm cái sự cho phép của ngươi lắm chắc. Còn cái gì mà vĩnh viễn từ chối ngoài cửa? Ngươi CMN là cái thá gì? Cầm lông gà làm lệnh tiễn. Trong đan môn, tính tình Liệu Lượng được xem như tương đối tốt, bây giờ cũng tức đến mức chửi tục. Bất quá, Ngũ Văn thì không táo bạo như vậy, nhưng khí thế trên người trực tiếp làm hai người kia run rẩy, suýt nữa ngã nhào trên mặt đất. Liệu Lượng may mắn hơn ta, trước khi ta tới, Thiên Thừa Ngôn đã bị đan môn đoạt mất rồi. Về phần Mộ Như Nguyệt, ta hứa cho nàng vị trí đệ tử hạch tâm mà nàng còn cự tuyệt ta. Ha ha, Ngũ Văn cười khẽ, toàn thân lộ ra hàn khí lạnh thấu xương. Cự tuyệt thì thôi vậy, duy trì quan hệ tốt với nàng cũng không tồi. Một tuyệt thế thiên tài như vậy chỉ có thể mượn sức chứ không thể đối địch. Nếu không một khi nàng trưởng thành thì chính là ác mộng. Huống chi nàng còn là một thiên giai trung cấp đan dược sư. Biết được kết quả này, ngươi không nghĩ biện pháp cứu vãn quan hệ mà còn muốn đuổi người ta đi. Cảnh Minh, xem ra ngươi không cần vị trí hộ pháp này nữa. Cảnh Minh vội vàng quỳ xuống, sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, Ngũ Văn trưởng lão, thuộc hạ biết sai rồi, ta thật sự không biết ngài đã sớm mời nàng. Ha ha, nụ cười trên mặt Ngũ Văn càng lạnh hơn, ý ngươi là, nếu lần này ta không tới đây, cũng không mời nàng, vậy nàng cũng chỉ có thể bị các ngươi đắc tội đến chết. Giờ phút này, Cảnh Minh rất hoảng sợ, nếu hắn sớm biết chuyện này, nói thế nào hắn cũng không đáp ứng Tô Xương. Trưởng lão, chuyện này không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta. Trong lòng Xuyên Cốc chấn động, vội vã nói, là nàng, là Tô Xương, tất cả đều tại nàng. Là nàng mua chuộc ta và Cảnh Minh, bảo chúng ta đối phó bằng hữu của Thư Ninh. Ta chỉ nhất thời hồ đồ mới đáp ứng nàng, nàng mới chính là đầu sỏ. Nhất thời, những người xung quanh đều nhìn về phía Tô Xương, nghị luận ầm ĩ, ánh mắt khinh bỉ hèn mọn. Rõ ràng, lúc này không ai còn hảo cảm gì với Tô Xương nữa, vài gia tộc có hợp tác làm ăn với Tô gia cũng bắt đầu suy xét xem lần tới có nên hợp tác tiếp hay không. Hơn nữa, cả đời này, nàng đừng nghĩ đến chuyện gia nhập hai đại thế lực này nữa. Nhìn tình huống trước mắt, đầu óc Tô Xương choáng váng, cho đến khi nghe Xuyên Cốc nhắc đến tên mình mới hồi phục tinh thần, sắc mặt tái nhợt, run rẩy. Xong rồi, lần này nàng hoàn toàn xong rồi. Dù thế nào Tô Xương cũng không ngờ tới Thiên Thừa Ngôn đã sớm được trưởng lão đan môn mời gia nhập, nàng còn ngu ngốc đi mua chuộc hộ pháp của hai thế lực, để rồi tự chuốc họa cho bản thân. Sớm biết như thế, nàng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, người thân gặp nhau. 1. Vô Trần, hiện tại còn cách Duy Gia không xa nữa. Dọc đường đi chúng ta đã trì hoãn một thời gian rồi, cũng không biết tình hình bên đó thế nào. Trên không trung, Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh, khẽ cười nói. Khóe môi nam nhân cong lên, thân hình thon dài hoàn hảo, đôi mắt tím tràn ngập nhu tình mật ý. Nguyệt Nhi, sắp tới rồi, đến lúc đó, nàng có thể gặp người thân. Tuy tới thế hệ của nàng, đã không còn thân thiết gì với huyết mạch Duy Gia, nhưng dù sao đó cũng là người thân của mẫu thân, bất luận thế nào nàng cũng không thể mặc kệ. Gần đến Vệ Thành, tốc độ của hai người lại nhanh hơn một chút. Trong Duy Gia, một lão giả mặt ủ mày trâu, than thở liên tục, còn Duy Tử Phương đứng bên cạnh hắn lại không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Tử Phương, sản nghiệp Duy Gia chúng ta tổn thất bao nhiêu? Duy Tử Phương hơi rũ mắt, nói, cơ bản đều bị Lâm gia thâu tóm. Duy Gia hiện tại đã sớm không còn được như trước, nếu không thì hắn cũng không đi tham gia trận tỉ thí kia, nhưng cuối cùng vì bất mãn với hai thế lực độc tài kia nên lựa chọn rời đi. Có điều, Duy Gia ngày càng suy yếu, đã tới nông nỗi khó có thể duy trì tiếp. Gia Gia, hay là chúng ta đi tìm cô nãi nãi, nói không chừng nàng. Đừng nhắc tới nàng trước mặt ta. Sắc mặt Duy Gia càng âm trầm, trong mắt nổi lên sóng to gió lớn. Nếu không phải vì nàng, ngươi cho rằng Lâm Gia sẽ to gan thâu tóm sản nghiệp của chúng ta sao? Nữ nhân kia, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Nếu không phải tại nàng, sao phụ thân lại chết sớm như thế? Duy Tử Phương trầm mặc không nói. Từ sau khi hắn trở về, Lâm gia ngày càng trả thù Duy gia ác liệt hơn. Nguyên nhân trong đó không thể không liên quan đến vị cô nãi nãi kia. Hắn cũng không biết rõ lắm. Nghe phụ thân nói, quan hệ giữa gia gia và cô nãi nãi đã từng rất thân thiết. Nhưng tại sao lại đi đến nước này? Vì sao cô nãi nãi không niệm tình cũ, bất chấp tất cả đối phó Duy gia? Cứu cứu! Đột nhiên, một thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Trong lòng Duy gia vui vẻ, ngẩng đầu nhìn người tới, hai mắt sáng lên. Người tới khoảng 40-50 tuổi, phong thái tuấn lãng, có lẽ vì được bảo dưỡng tốt nên thoạt nhìn mới hơn 30, khuôn mặt có vài phần tương tự Thánh Nguyệt phu nhân. Tịnh quân, ngươi đến rồi. Cứu cứu, gần đây Duy gia xảy ra chuyện gì sao? Đậu Tịnh quân khẽ cau mày, xem tình huống này, hình như gần đây Duy gia đã xảy ra chuyện gì đó. Ai đi? Duy gia nặng nề thở dài, cười khổ nói, còn không phải là mẫu thân ngươi sao? Theo ta được biết, một thời gian trước người Đậu gia có tiếp xúc với người Lâm gia. Sau đó Lâm gia bắt đầu công kích Duy gia mãnh liệt hơn, nếu cứ tiếp tục như vậy, Duy gia kiên trì không được bao lâu nữa. Sắc mặt Đậu Tịnh quân cũng trầm xuống, tại sao nàng muốn làm như vậy? Trong trí, hắn nhớ, bắt đầu từ ngày đó, tính cách của mẫu thân thay đổi hoàn toàn, chẳng những làm ông ngoại tức chết, xa cách với Duy gia, bây giờ còn âm thầm giúp Lâm gia đối phó Duy gia. Mà tiểu muội từ lúc mới sinh ra cũng không biết đã đi đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, người thân gặp nhau 2. Đậu Tịnh quân hít sâu một hơi, đáy mắt xẹt qua một tia sáng lạnh. Từ sau khi những chuyện đó xảy ra, không biết tại sao ta cảm thấy ánh mắt mẫu thân nhìn ta thật xa lạ, thậm chí rất lạnh lùng. Ta cũng không thể thân cận mẫu thân nổi, mà muốn cách ngày càng xa. Cảm giác này khiến hắn rất khó chịu, cho đến nay cũng không rõ chuyện gì đã làm nàng thay đổi lớn như thế. Ai đi? Duy gia thở dài một hơi, trong lòng chua xót. Mấy năm nay, chất nhi cũng thường xuyên âm thầm trợ giúp Duy gia, nhưng hắn còn chưa thể nắm quyền thừa kế, còn nữ nhân kia lại nắm chặt quyền thế Đậu gia, cho nên hắn cũng không thể hành động quá rõ ràng. Tịnh quân, mấy năm nay, vất vả ngươi. Cứu cứu, Đậu Tịnh quân lắc lắc đầu, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để Lâm gia chèn ép Duy gia. Ta vốn định chờ đến khi nắm giữ quyền thế Đậu gia thì sẽ giúp Duy gia vượt qua cửa ải khó khăn này. Bây giờ xem ra không thể đứng nhìn được nữa, nếu không mọi người đều sẽ cho rằng Đậu gia hoàn toàn vứt bỏ Duy gia. Tịnh quân, nhưng nếu như vậy, tình cảnh của ngươi sẽ... Duy gia do dự nói, yên tâm đi. Dù sao ta cũng là nhi tử của nàng, nàng có nhẫn tâm cũng không đến mức ra tay với ta. Nhìn ánh mắt tràn ngập tự tin của Đậu Tịnh quân, Duy gia cười khổ. Có một số việc hắn thật sự muốn nói rõ cho đứa cháu ngây thơ này biết, rồi lại sợ hắn không chịu đựng nổi. Xúc động lên sẽ gây ra đại họa ngập trời. Gia chủ, đúng lúc này, một gã sai vặt từ bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào, thở hổn hển nói. Gia chủ, người Lâm gia tới. Cái gì? Duy gia đứng bật dậy, xanh mặt nói, không ngờ bọn họ tới nhanh như vậy. Tịnh quân, ngươi mau tránh đi, lỡ như nữ nhân kia biết ngươi đến đây, chỉ sợ ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Lúc nói, hắn mang theo Duy Tử Phương bước nhanh ra tiền viện. Trong tiền viện Duy gia, phụ tử Lâm gia nghênh ngang vênh váo, trên mặt là nụ cười không cho là đúng. Xem ra gần đây Duy gia thật sự đã xuống dốc rồi, gia sản chỉ còn lại một chút thế này. Duy gia chủ, không biết khi nào ngươi mới trả hết nợ cho ta. Lâm Phong cười lạnh, đáy mắt hiện lên một tia âm hiểm. Ngươi, Duy gia biến sắc, phẫn nộ nói, Duy gia ta thiếu nợ ngươi lúc nào? Ha ha, Lâm Phong ngửa đầu cười phá lên, lấy ra một tờ giấy, trong đây viết rõ ràng rành mạch. Duy gia ngươi nợ ta 100 triệu lượng vàng, ta tịch thu sản nghiệp của ngươi cũng còn thiếu 1.000 lượng vàng, nếu ngươi không trả hết, tòa nhà Duy gia này sẽ thuộc về ta. Duy gia tức xanh mặt, tờ giấy này rõ ràng là lần trước Lâm Phong bắt cháu gái hắn đi, bức bách hắn ký giấy nợ. Hiện tại, vì an toàn của cháu gái, hắn tạm thời đưa nàng ra ngoài. Không ngờ Lâm Phong lại dùng tờ giấy này tới bức bách hắn. Ta căn bản không thiếu nợ, Lâm Phong, ngươi làm nhiều việc ác sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Ha ha, Lâm Phong cười phá lên, xem ra Duy gia chủ không tính trả nợ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người tới, đuổi những người này ra ngoài cho ta. Người Duy gia không có tư cách bước vào Lâm gia. Đám người Lâm gia lập tức hùng hổ xông về phía phụ tử Duy gia. Nhìn tình cảnh trước mắt, Lâm Nghiệp cười lạnh, trong đầu lại nghĩ tới một màn ở dịch quán. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, người thân gặp nhau. 3. Duy Tử Phương, hiện tại Mộ Như Nguyệt không có ở đây, để xem ai có thể cứu ngươi. Lâm Nghiệp hừ lạnh, kiêu căng ngạo mạn nói, ngươi trông chờ vào một nữ nhân cứu thì có bản lĩnh gì, đúng là đồ tầm thường vô dụng. Nắm đấm của Duy Tử Phương kêu răng rắc, nhịn không được đánh một cú vào đầu Lâm Nghiệp, máu tươi trên trán chảy xuống. Nhi tử, Lâm Phong giận tím mặt, đáy mắt lập lòe lửa giận, tốt, rất tốt, ngươi dám đả thương con ta, ta sẽ khiến ngươi trả giá đắt. Người tới, bắt tiểu tử kia lại, hung hăng đánh một trận cho ta. Trừ phi giết tiểu tử kia, nếu không thì khó có thể dập tắt lửa giận trong lòng hắn. Nhìn đám người hùng hùng hổ hổ vọt tới, Duy gia nhanh chóng kéo Duy Tử Phương ra sau lưng mình, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh ý. Duy gia cầm vũ khí lên, đạp một tên bay ra xa, sau đó đá một tên bên cạnh, trên người tản ra khí thế khiến người ta sợ hãi. Hừ, Lâm Phong hừ lạnh, thân thể vừa động vọt về phía Duy gia. Trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa, đánh vào ngực Duy gia. Duy gia không kịp đề phòng, bị bức lui về phía sau vài bước, sắc mặt xanh mét, cảnh giới thiên nguyên. Lâm Phong thế nhưng đã đột phá cảnh giới thiên nguyên, như vậy, thực lực của bọn họ cũng ngang nhau. Tử Phương, đi mau. Duy gia vội vàng nói với tôn tử đứng sau lưng mình, rời khỏi đây chúng ta còn có hy vọng, ngươi đi mau. Lâm gia vốn đã có một võ giả cảnh giới thiên nguyên, bây giờ thêm một Lâm Phong nữa, hắn căn bản không phải đối thủ của Lâm gia. Xem ra lần này, ông trời thật sự muốn diệt Duy gia hắn. Bất quá, nếu tôn tử có thể thoát được một kiếp này, nói không chừng Duy gia còn có hy vọng. Gia gia, vẻ mặt Duy Tử Phương quật cường, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người Lâm gia, ta sẽ không đi. Đi mau. Duy gia tê tâm liệt phế hét lên, hung hăng đẩy tôn tử mình phía sau, đáy mắt mang theo tia quyết tuyệt. Bất luận thế nào hắn cũng phải giữ lại huyết mạch cuối cùng cho Duy gia. Ha ha, Lâm Phong cười ha ha, Duy gia, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng ta sẽ để các ngươi trốn thoát sao? Đúng rồi, không phải ngươi vẫn còn thắc mắc con trai và con dâu ngươi chết thế nào sao? Ta có thể nói cho ngươi biết. 10 năm trước, hai người họ đều chết trong tay phụ thân ta. Ai bảo thiên phú bọn họ quá cường hãn, nếu không giết bọn họ thì khó mà yên tâm. Bây giờ, Duy Tử Phương kế thừa thiên phú của bọn họ, vậy hắn cũng là mục tiêu bị chúng ta đuổi giết. Đáng tiếc vẫn luôn không có cơ hội ra tay. Duy gia chấn động, khuôn mặt già nua tái nhợt. Thì ra con trai và con dâu chết trong tay bọn hắn. Nỗi thống khổ và phẫn hận tích tụ trong lòng. Lúc hắn muốn động thủ lần nữa, một tia sáng chợt lóe lên, nhằm về phía Lâm Phong. Ta muốn giết các ngươi, báo thù cho cha mẹ ta. Hận, Duy Tử Phương chưa bao giờ hận như lúc này. Đám hỗn đản chết tiệt này giết cha mẹ hắn. Hại hắn thời thơ ấu mỗi đêm đều gặp ác mộng. Hại ra ra một đêm bạc trắng tóc. Tử Phương, trong lòng Duy gia căng thẳng, la khàn cả giọng. Duy Tử Phương, lần này là ngươi tự mình tìm chết. Lâm Phong khẽ hít mắt, đáy mắt xẹt qua một tia sát khí, khí thế toàn thân uy áp về phía Duy Tử Phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, người thân gặp nhau. 4. Vẻ mặt Duy gia dần dần tuyệt vọng. Chẳng lẽ con trai và con dâu chết rồi, bây giờ hắn lại một lần nữa người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh hay sao? Dừng tay. Bỗng nhiên, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trong đại sảnh phóng ra, bước Lâm Phong lui lại vài bước. Nam nhân trung niên xuất hiện trước mặt Duy Tử Phương, đỡ lấy bả vai thanh niên, khẽ nhíu mày, sau đó ngước mắt nhìn về phía Lâm Phong. Hắn buông lỏng tay ra, bước về phía Lâm Phong. Thời khắc này, Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được một cổ áp bách. Đậu Tịnh Quân. Đậu Tịnh Quân là cháu trai của lão gia hỏa Duy gia kia, thiếu chủ Đậu gia. Tại sao hắn lại có mặt ở đây? Lâm Phong siết chặt nắm đấm, ánh mắt lập lòe vài cái. Là Lâm gia ngươi giết biểu ca và biểu tẩu. Đậu Tịnh Quân nhìn Lâm Phong, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, toàn thân ẩn hiện khí thế cường hãn. Cường giả chân nguyên. Lâm Phong hít sâu một hơi, hắn hiển nhiên không phải đối thủ của cường giả chân nguyên. Ngươi cuối cùng cũng đi ra. Duy gia cười khổ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đậu Tịnh Quân không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phong. Thời điểm hắn ép sát từng bước, trên không trung đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Đó là hai lão giả râu tóc bạc trắng, một người lãnh lệ bức người, vẻ mặt không chút biểu tình. Một người khác âm trầm như cuồng phong, khí thế lạnh lẽo. Nhìn thấy hai người kia, Duy gia biến sắc. Thiếu chủ, chơi đủ rồi thì trở về đi. Ánh mắt Vô Tôn lướt qua khuôn mặt lạnh lùng của Đậu Tịnh Quân, thanh âm nghiêm khắc. Ta và Thiên Lăng phụng mệnh phu nhân đến đón ngươi trở về. Đậu Tịnh Quân khẽ nhíu mày, lạnh lùng nhìn hai lão giả trên không trung, trở về nói với nàng, từ nay về sau, ta sẽ không trở lại Đậu gia. Hừ. Thiên Lăng hừ lạnh, thanh âm không hề có chút cung kính nào. Chuyện này cũng không phải do ngươi quyết định, dù phải đánh ngươi bất tỉnh cũng phải mang ngươi Đậu gia. Nơi này không thích hợp với thiếu chủ ngươi. Bọn họ căn bản là lục thân không nhận, đặc biệt là lúc gia chủ tiền nhiệm của Duy gia qua đời đã tuyên bố cắt đứt quan hệ cha con với mẫu thân ngươi. Người thân như vậy không cần cũng được. Bây giờ bọn họ đối tốt với ngươi, chẳng qua là vì ngươi là thiếu chủ Đậu gia thôi. Bọn họ muốn nịnh bợ ngươi để sinh tồn. Đậu Tịnh Quân nở nụ cười nhạo báng, ta cũng không phải tiểu tử 20 tuổi, ta có suy nghĩ của chính mình, huống chi năm đó nếu không có ông ngoại, Đậu gia có thể phát triển được như bây giờ sao? Gia chủ tiền nhiệm của Duy gia cũng là một cường giả linh nguyên, khi đó Duy gia là thế lực số 1 số 2 ở đại lục này, còn Đậu gia lúc đó chỉ là một gia tộc nhỏ bé không đáng nhắc đến. Nhờ vào sự trợ giúp của Duy gia mới có thể phát triển như bây giờ. Nhưng mà Đậu gia vừa tốt lên thì mẫu thân và gia gia liền phát sinh mâu thuẫn, thậm chí còn tức chết ông ngoại. Sau đó, cứu cứu gặp phải cường giả, bị đánh trọng thương khiến thực lực không thể tiến bộ được nữa. Đã qua nhiều năm mà vẫn dừng lại ở cảnh giới thiên nguyên. Xem ra Duy gia đã chuốc bùa mê thuốc lú cho ngươi rồi, làm ngươi bênh vực bọn họ như thế. Vô Tôn hừ lạnh, vậy ta cũng chỉ có thể tuân lệnh phu nhân, cưỡng ép ngươi trở về. Hai lão giả trên không trung lấy tốc độ sét đánh nhằm về phía Đậu Tịnh Quân. Với thực lực của Đậu Tịnh Quân hiện tại, đối phó với hai cường giả chân nguyên thật sự có chút khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, người thân gặp nhau, 6. Ngay từ đầu hắn còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng cuối cùng lại có chút lực bất tòng tâm. Nhìn tình huống này, sắc mặt Duy gia càng tái nhợt, lại không đủ sức xen vào. Oanh! Thiên Lăng nện một quyền vào người Đậu Tịnh Quân, khiến hắn phải lui về sau bước, khóe miệng tràn ra tia máu. Hắn lau chùi vết máu, ngước mắt nhìn hai lão giả phía trước. Khí thế toàn thân lại lần nữa bộc phát. Thiếu chủ, ta khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn nghe lời chúng ta, nếu không chỉ sợ có một số chuyện không tiện xử lý. Vô Tôn nâng mắt, mặt lạnh nói, ta sẽ không trở về. Vẻ mặt Đậu Tịnh Quân kiên định, ta muốn ở lại giúp cứu cứu, dù có chết cũng không nghe lời các ngươi. Oanh, chỉ trong nháy mắt, toàn thân hắn bao trùm khí thế cường hãn. Thân thể xẹt qua không trung nhằm về phía hai lão già. Vô Tôn cười lạnh, vẻ mặt không cho là đúng. Hắn chậm rãi nâng tay lên, lòng bàn tay nổi lên một trận cuồng phong, quét về phía Đậu Tịnh Quân. Đậu Tịnh Quân biến sắc, vội vàng lấy trường kiếm ra, hung hăng chém xuống,